Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Quách Tĩnh bản thân vốn trầm ổn hơn người, bản thân Quách Tĩnh không phải là bậc tướng tài cũng không phải là bậc đại soái có thể dẫn quân đi đánh khắp thiên hạ, nhưng Quách Tĩnh là một vị tướng có thể tin tưởng. Nhìn vào Quách Tĩnh thực sự sẽ sản sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt, cảm giác không thể thắng. Cảm giác này rất huyền diệu, Vô Song đương nhiên có tự tin để nói mình không thua, nhưng khi đối mặt với Quách Tĩnh thì cũng có cảm giác Quách Tĩnh sẽ không thua, tức là bản thân Vô Song sẽ không thắng, chỉ ít tại thời điểm này. Quách Tĩnh cũng không phải dạng người nói nhiều, thích dùng hoa ngôn xảo ngữ, khi đã xác định quyết đấu với Vô Song thì lập tức động thủ, thân ảnh vốn có vài phần to lớn thậm chí là cục mịch. Cho người ta cảm giác trầm ổn mà hiền hậu ấy thế khi Quách Tĩnh động thủ lại như thần long xoay người, khí thế nhiếp người vô cùng. Từ phương xa chỉ có thể thấy Quách Tĩnh như dướn người một cái, theo một tiếng long ngâm vang lên, thân ảnh kim long mạnh mẽ kéo dài, hàng long khí vờn quanh người Quách Tĩnh tạo thành một đầu kim long chân chính, lấy Quách Tĩnh làm đầu rồng hướng về phía Vô Song, con rồng này há miệng thật to như muốn nghiền nát Vô Song vậy. Vô Song đối diện với kim long thét gào mà tới, bản thân cũng không lạ gì, hai tay sau lưng buông ra, hai chân khẽ trùng xuống thành thế trung bình tấn, nắm tay nắm chặt lại thành quyền, theo một động tác của Vô Song thì vô hình kình khí từ bốn phương tám hướng cũng tụ lại, lấy Vô Song làm trung tâm, sau đó uy thế của Vô Song trực tiếp lan ra đối đầu với uy thế của Quách Tĩnh. Vô Song đang sử dụng thải tổ trường quyền, thái tổ trường quyền thức, đầu tiên bắt buộc phải là thái tổ thiên diễn quyền. Quyền của Vô Song không mang theo uy thế nhiếp người như Quách Tĩnh nhưng lại nặng vô cùng, uy thế như nén lại trong quyền đầu, mang thiên địa uy mạnh mẽ ép xuống. Một quyền rốt cuộc đánh ra, đối trọng với một quyền này của Vô Song là năm ngón tay của Quách Tĩnh co lại thành chảo, thân là một người cũng biết hàng long thập bát trưởng thì Vô Song không lạ gì một chiêu này, hàng long thập bát trưởng long đằng ngũ nhạc. Năm ngón tay co lại thành chảo, kình khí chia làm năm phần, kình lực nén đến cực hạn, so ra còn mạnh hơn cả đại lực kim cang trưởng của Thiếu Lâm. Quyền đầu va chạm với long chảo, về mặt uy thế Vô Song sử dụng thiên địa uy, còn Quách Tĩnh là uy thế tự thân, đương nhiên quyền của Vô Song phải mạnh hơn, nhưng mà chảo của Quách Tĩnh lại nén toàn bộ kình lực lại, một khi va chạm thì mạnh mẽ bộc phát như năm loại kình khí cùng nổ, uy lực cực đáng sợ. Hai người chiêu đầu tiên đối đầu với nhau, căn bản không thể phân ra ai mạnh ai yếu, bất quá kình khí va chạm với nhau liền nổ tung, tạo thành dư ba bắn ra bốn phương tám hướng. Khi hai loại kình khí nổ tung, thân hình cả Vô Song cùng Quách Tĩnh đều khẽ run lên, đồng thời cả hai vậy mà hiểu ý nhau, tự động hãm lực lại, tự động phân tán kình lực xung quanh. Quách Tĩnh không thể hại tới Dương Quá, còn Vô Song đương nhiên sẽ không hại Dương Quá, chưa kể còn có Dung Nhi, kình lực bắn ra quá khủng khiếp, tuyệt đối có thể oanh đến vị trí hai người. Cả Vô Song cùng Quách Tĩnh không nói gì với nhau vậy mà đều chủ động thu kình lại, hành động này làm Quách Tĩnh có chút ngạc nhiên nhìn Vô Song, để bảo hộ Dương Quá chính Quách Tĩnh thậm chí nguyện rơi vào hạ phong, nào. Ngờ Vô Song cũng thu tay lại, ánh mắt Quách Tĩnh cùng Vô Song một lần nữa va chạm vào nhau, cũng không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy Vô Song khẽ xoay người một cái, thân ảnh như tự động tách đôi ra, nhanh vô cùng, theo khinh công của Vô Song thậm chí mỗi lần hắn lướt đi như tạo bóng ảnh trên mặt đất. Vô Song di chuyển, Quách Tĩnh thuận thế mà theo, nếu Vô Song tạo thành bóng ảnh trên mặt đất thì Quách Tĩnh lại như một đầu thần long lướt đi, bám chặt Vô Song không rời. Hai người đều là bậc cao thủ hàng đầu thiên hạ, cũng tự động nhìn ra đâu là khoảng cách an toàn, khoảng cách để dư chấn không ảnh hưởng tới Dương Quá cùng Hoàng Dung, sau khi đến khoảng cách thích hợp cơ hội ngay lập tức Vô Song vận dụng khinh công kinh hãi thế tục của mình mạnh mẽ bẻ gãy động tác mà so người lại, song quyền cùng nắm. Thải tổ thiên địa quyền. Quách Tĩnh như đoán trước Vô Song nhất định sẽ tận công, lấy một chân làm trụ, cả người mạnh mẽ quay đầu lại, một chiêu này là thần long bài vĩ. Quách Tĩnh như thần long xoay đầu, nhưng mà đầu thần long kia xoay đầu lại chắc chắn chỉ có thể chịu đòn, dù sao thái tổ thiên địa quyền mạnh khủng khiếp. Quách Tĩnh nếu chỉ đơn giản dùng thần long bài vĩ tuyệt đối sẽ ăn quả đắng, nhưng mà lúc này sự kinh khủng của Quách Tĩnh mới lộ ra, toàn thân khi vừa xoay lại, tay trái là long chảo mở ra, nhưng tay phải rất nhanh biến thủ thế tụ hàng long khí quanh người, Quách Tĩnh lại vận thêm một chiêu tiềm long vật dụng. Tiềm long vật dụng tức là tụ hàng long khí vào trong cơ thể, ngừng mà không phát, mượn hàng long khí hộ thể như hoàng kim long giáp, mạnh mẽ thủ hộ thân thể Quách Tĩnh. Thải tổ thiên địa theo thế mà đánh, Quách Tĩnh cũng xoay người đón. Đỡ, lần này hai quyền của Vô Song đánh nát cả đầu rồng, nhưng mà quyền khi đánh đến thân rồng liền bị cản lại, sau đó song quyền không còn dư lực lập tức lộ ra suy thế, nhưng ở bên kia thân rồng cũng bị đập nát vụn. Song quyền của Vô Song thu lại, còn Quách Tĩnh mượn thế bắn ngược cả người về phía sau, lần cận thân giao thủ này Quách Tĩnh rõ ràng rơi vào thế hạ phong nhưng lại mượn thế mà lui, có thể toàn thân trở ra. khinh công của Quách Tĩnh không thể so với Vô Song, nhưng hắn tu luyện cửu âm chân kinh ngót nghét 30 năm, khinh công đã có thể nói là cao tuyệt. Mượn dư lực lùi lại, cả thân hình còn ở trên không trung đã thấy Quách Tĩnh hai tay vẽ vòng, hàng long khí lại gầm thét mà ra. Quách Tĩnh có tốc độ tu luyện không nhanh, nếu là Kiều Phong ở cái độ tuổi này chỉ sợ sớm bước vào đế vị, nhưng không phải vì thế mà có thể coi thường. Quách Tĩnh bởi hắn nắm giữ một loại át chủ bài nghịch thiên nhất nhì thế giới Kim Dung, át chủ bài mang tên Song Thủ Hổ Bác. Song Thủ Hổ Bác là kỳ thuật, nó không phải chiêu thức võ công cũng không phải tuyệt học, nhưng mà bằng sự gia trì của Song Thủ Hổ Bác, bản thân Quách Tĩnh không khác gì con quái vật cả. Vẫn là câu nói năm xưa của Chu Bá Thông, một Chu Bá Thông đánh không lại Đông Tà, nhưng hai Chu Bá Thông thì sao? Câu nói này mang tính chém gió, tương đối cao, nhưng mà không thể phủ nhận sự bá đạo của kỹ thuật này, ngay cả Vô Hà Từ cũng phải âm thầm bội phục. Song Thủ Hổ Bác đã đủ nói lên tất cả. Quách Tĩnh ở trên không trung, dùng khinh công cửu âm chân kinh, dùng một chiêu hành không na di có thể mạnh mẽ ổn định thân thể, sau đó hai tay cùng vẽ vòng, cơ bắp trên tay Quách Tĩnh căng phồng lên, hai trường đẩy ra. Kháng long hữu hối, Song Thủ Hổ Bác không thể ăn gian nội lực nhưng có thể ăn gian chiêu thức. Một kháng long hữu hối siêu mạnh của Kiều Phong hay hai kháng long hữu hối đủ mạnh của Quách Tĩnh khó đối phó hơn. Với Vô Song thì Quách Tĩnh khó đối phó hơn, không phải vì uy lực của chiêu thức mà là hai đầu kháng long hữu hối của Quách Tĩnh đẩy ra liền trực tiếp khóa chặt mọi đường lui của Vô Song, gần như phong tỏa không gian di chuyển của Vô Song, bắt Vô Song lấy chân lực mà quyết đấu. Về một mặt nào đó Quách Tĩnh có khả năng áp chế thân pháp của Vô Song, hoặc có thể nói Quách Tĩnh khắc Vô Song hơn Kiều Phong nhiều. Song đầu long theo hai hướng trái phải mà tới, kình lực chí cương sinh chí nhu, cương nhu tương trợ, mượn cửu âm chân kinh đưa vào trong hàng long thập bát trưởng, khiến hàng long đạt được thuế biến, trình độ hàng long thập bát trưởng của Quách Tĩnh có. Thể nói đã đạt tới trình độ vô địch đương thế, Vô Song không thể tránh, chỉ có thể lấy chân lực mà đón đỡ, đương nhiên Vô Song không sợ hãi, bất kể là cương hay là nhu, bất kể cương nhu tương trợ ra sao, nhưng một khi quy về đấu chân lực thì Vô Song không sợ. Tay nắm thành quyền, không lùi mà tiến tới, quyền này cũng có thể dễ đoán, là Thái Tổ Thiên Nộ. Quyền tựa thiên nộ, quyền như diệt thế, theo hư ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng Vô Song, một quyền tựa thiên nộ đánh xuống, đập nát hai đầu kháng long hữu hối của Quách Tĩnh, nghiền nát không gian phong tỏa của Quách Tĩnh, toàn bộ chân lực mà Quách Tĩnh tạo ra đều bị đánh bật đi. Thái Tổ Thiên Nộ của Vô Song mạnh hơn kháng long hữu hối nhiều. Quách Tĩnh cả đời chưa từng thấy tuyệt học kỳ dị như thế bao giờ, nhưng mà ngay cả thế ánh mắt vẫn trầm ổn đến đáng sợ, không có kinh hãi, không có sợ hãi, tất cả chỉ là sự trầm ổn. Hai đầu kháng long hữu hối bị diệt không là gì cả, Quách Tĩnh mượn chiêu này làm bàn đạp, ngay khi Vô Song đánh nát kháng long hữu hối của Quách Tĩnh thì hắn đã lao tới, bất chấp dư kình chưa tan đập vào thân thể, ánh mắt Quách Tĩnh một chút cũng không có biến hóa. Thái Tổ Trường Quyền có lợi thế là gì? Lợi thế là nó siêu mạnh, nó giống với cự pháo vậy, bàn về uy lực hoàn toàn dám độc bộ thiên hạ, nhưng mà nó cũng có khuyết điểm chính là chậm, dù sao cự pháo cũng không thể bắn như súng tiểu liên chứ. Quách Tĩnh không hổ là kẻ nghiên cứu cửu âm chân kinh gần 30 năm, ánh mắt kinh người, ánh mắt còn cao hơn địa thánh nửa bậc. Quách Tĩnh nhìn ra một điểm này của Vô Song liền mượn thế mà tới. Chỉ trong thời gian thua quyền của Vô Song, Quách Tĩnh đã xé gió mà tới. Chân dẫm mạnh xuống đất tạo thế, Song Quyền nắm lại từng quyền đánh về phía Vô Song. Quách Tĩnh chuyển đổi trạng thái vô cùng tinh tế, hắn có thể dùng chí dương chí cương hàng long, có thể dùng chí dương sinh chí nhu hàng long, nhưng cũng có thể ngay lập tức biến đổi thành chí âm chí nhu, thành quả gần 30 năm ngộ cửu âm chân kinh thế nhân mấy ai sánh bằng. Quyền này của Quách Tĩnh là chí âm chí nhu không minh quyền. Quyền như nước chảy, quyền như bạo vũ, phô thiên cái địa mà tới. Quách Tĩnh chỉ từ lần đầu Vô Song xuất hiện đã biết thân pháp của mình vạn vạn không so được với Vô Song, không so được thân pháp thì liền lấy cận thân chiến đấu mà áp chế thân pháp, dùng phô thiên cái địa quyền pháp mà lấn áp thân pháp, khóa chặt thân pháp của Vô Song. Thiên hạ này mỗi người đều có con đường của mình, mỗi cường giả đều có cách chiến đấu của riêng mình, đừng nhìn Quách Tĩnh lấy chậm mà chắc nổi tiếng thiên hạ, nhưng bất cứ ai muốn dùng thân pháp áp chế Quách Tĩnh, chỉ sợ phải xem lại rồi. Vô Song là lần đầu tiên đối đầu với không minh quyền của Quách Tĩnh, nhưng không phải là lần đầu tiên gặp không minh quyền của Quách Tĩnh còn kinh khủng hơn Vương Trùng Dương năm xưa nhiều, dù sao Vương Trùng Dương không có Song Thủ Hổ Bác. Phô thiên cái địa quyền ập tới, một lần nữa khóa chết mọi vị trí của Vô Song, Quách Tĩnh một lần nữa bắt Vô Song mang chân lực ra đấu, bắt Vô Song không thể dùng thân pháp thoải mái bay nhảy. Đương nhiên nếu Quách Tĩnh muốn, Vô Song xin phép tiếp. Quách Tĩnh thế công rất kinh khủng nhưng Vô Song cũng không kém, hai tay mở rộng thành trường pháp, trên tay Vô Song xuất hiện màng khí chấn động, Vô Song trực tiếp vận dụng đấu. Truyền tinh di, lấy đấu truyền tinh di đối đầu không minh quyền, đây là câu trả lời của Vô Song với Quách Tĩnh, quyền như thác đổ, quyền như vũ bão của Quách Tĩnh đối đầu với tá lực đả lực, đối đầu với tứ lạng bạt thiên cân của đấu truyền tinh di. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.